Nhiên Nhiên ngốc, tôi thương em. Chương 88, góc truyện audio.com. Vài ngày sau mọi người vẫn còn chưa thấy được tung tích gì của Nhiên Nhiên, tinh thần Thẩm Mặc sụp đổ hoàn toàn như không thấy một tia hy vọng nào nữa. Thân thể cậu bây giờ gầy gò xanh xao đi rất nhiều mà người người cũng nhìn vào là đoán được. Ở một nơi khác, Nhiên Nhiên đang nằm trên một sàn nhà đầy người đứng xung quanh chói tay cột chân hình như là đang chuẩn bị chuyển bán cô đi thì phải. Một tên lùn giang hồ đứng đó sai tên đàn em lấy một gáo nước tạt vào mặt cô. Làn nước lạnh rất nhanh tiếp xúc với làn da mỏng manh nhưng cũng có phần kém sắc. Đầu cô đau như búa bổ chẳng thể phản kháng dù biết bọn họ đang muốn làm gì với mình. Trán cô nóng ran lên từng hồi hình như đã bị sốt rồi. Mấy ngày nay cô không chịu ăn uống gì từ bọn họ đưa cho, cùng với cơ thể yếu đuối như vậy thì sức đề kháng của người nào tốt đến mấy cũng phải. Chịu thua huống hô cô lại là một cô gái chân yếu tay mềm đến nước cũng không uống một chút nào. Nước ngấm dần vào cơ thể làm ướt đi lớp vải mỏng manh của chiếc áo nhà trường trắng toát lại lộ ra một lớp da ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp vải. Bờ ngực căng phồng lộ ra cũng là lúc để cơ hội cho tên háo sắc như hắn đang đứng trước mặt dễ dàng hành sự. Hắn ta liếm môi sau đó chạy lại phía cô nói với chất giọng đầy sự kinh tởm. Em gái chơi đùa với anh chút đi, đảm bảo em sẽ thích. Nhiên Nhiên cảm thấy cơ thể mình không thể nhúc nhích, khuôn miệng chỉ biết phát ra những tiếng để từ chối nhưng âm thanh toàn những tiếng ư ử đến thê. Lương, đại ca nếu chị ấy mà biết thì chúng ta chỉ có toi đời. Việc gì chứ, dù sao cũng đem bán chi bằng chơi sướng đi rồi, bán cũng đâu có sao. Lại bỏ phí mồi ngon như vậy. Hắn ta chạy lại phía cô với những ngón tay liên tục cử động với động tác lạ. Cô thấy vậy chỉ biết cố hết sức lắc đầu lia lịa nhưng hắn ta cũng chẳng quan tâm. Đã thế nếu khách mà biết đã có người đụng qua trước khi giao bán hàng sẽ bị đem về đấy, tên đàn em đứng đằng sau đang cố ngăn cản đại ca mình làm chuyện đồi bại nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Tên kia vẫn không nghe mà một mực đến chỗ Nhiên Nhiên, nội tâm cô lúc này không thoát khỏi sợ hãi mà run lên bần bật. Tên lùn giang hô tiến lại ngày một dần cô hơn nữa, khắp cơ thể toàn nước lại còn trong suốt, làm sao người ta có thể tránh khỏi dục vọng với cô. Người cô run lên lẩy bẩy miệng vẫn không thể phát ra tiếng động, một phần cũng là do đang bị bịt miệng. Cô kính động trong miệng ư ử không thành tiếng mà nhìn người kia đụng chạm mình. Hắn ta lấy tay mở chiếc kia áo đầu tiên trên áo cô để lộ ra một khe núi rồi nở nụ cười quỷ dị. Nước mắt cô lúc này bất giác mà rơi tí tách trên mặt đất. Đáy mắt đỏ hoe đến bất lực, cảm nhận mình không thể nào sống được. Trán cô nóng lên từng cơn hình như bị sốt cao hơn rồi, không thể nhấc nổi cánh tay lên được nữa. Tên kia mạnh bạo bạo đến hôn cô nhưng không đơn giản như vậy mà cô cảm thấy hắn ta đang ngấu nghiến cắn môi cô đến ứa máu. Nhiên Nhiên cố gắng hết sức còn vương lại vùng vẫy. Đầy lưỡi hắn ta đi vào miệng cô, cậy hàm răng cô ra để bắt đầu hưởng thụ. Cô lúc này chỉ thấy gớm giếc vì hắn ngửi thấy mùi mặt hắn tanh hôi đến buồn nôn, cô dùng hết sức cắn mạnh vào lưới tên kia khiến hắn phải giật mình. Mà thả cô ra, con khốn này, đầu lưỡi hắn dần dần chảy ra một dòng máu nóng tanh tưởi. Hắt phung tay tát vào mặt cô thật mạnh khiến đầu cô đập xuống đất u một cục nhưng vẫn còn ý thức được mà nhìn lên. Má cô đau rát đến nỗi in cả dấu ngón tay lên rồi từ từ chuyển từ màu đỏ sang màu tím bầm như ai đó kéo từng thớ thịt trên mặt mình ra vậy. Hắn ta đau đớn bưng lấy miệng mình máu chảy ra không ngừng rồi lại tức giận đánh vào người cô nhưng cô không cảm giác gì nữa rồi cơ thể như đông. Cứng không biết đau, đại ca cẩn thận nó chết đấy. Hừ, đi chết đi cũng được, con khốn dám cắn vào lưỡi ta. Tạo cơ hội cho ngươi không hiểu thì thôi. Chết đi, hắn nói ra như người bị líu lưỡi, câu được câu không? Đừng đánh cô ta nữa, đại ca tên đứng bên cạnh hét lên. Phập, một cú đẩy mạnh mẽ khiến cô từ từ chìm vào cơn mê, dần dần nhắm mắt lại, điều cuối cùng là cảm nhận được một dòng máu nóng đang chảy ra bên má. Rồi bất tỉnh, cách chương.